Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị hắn phục dụng xuống dưới lời mà nói, như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Có rồng lập tức tự nhận ra thân phận của Hạ Bình. Má, chính là một cái cận cổ rồng, có tư cách gì đạt được xích huyết long thần thảo như vậy trân quý thánh dược, như vậy thánh dược có lẽ thuộc về ta như vậy trung cổ rồng mới đúng, ai dám đoạt, ai tự đi chết. Một đầu trung cổ rồng đỏ mắt, sát khí sôi trào, nếu như có thể đạt được xích huyết long thần thảo như vậy quý hiếm thánh dược, dù cho khiến nó giết chính mình cả nhà, nó đều nguyện ý. Hiện tại cái kia Vũ Thái Đấu rõ ràng đã nhận được cái này gốc thánh dược, đây không phải muốn chết sao? Thực lực như vậy có tư cách gì cùng chúng cướp đoạt xích huyết long thần thảo như vậy có 102 thánh dược? Đúng, tìm ra nó, tìm ra Vũ Thái Đấu, đưa hắn giết, cướp đi xích huyết long thần thảo. Vô hình long tây áo đa nói đúng, cái vũ trụ này cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong, không có thực lực đừng muốn bảo trụ chí bảo, cái này xích huyết long thần thảo là thuộc về ta đấy. Lập tức tìm ra Vũ Thái Đấu, đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Xích huyết long thần thảo bảo vật như vậy không có lẽ rơi vào tay nó. Phần đông rồng đều là ngao ngao kêu to lên, vì đạt được cái kia đại danh đỉnh đỉnh xích huyết long thần thảo, chúng đều là triệt để điên cuồng, muốn biết Hạ Bình chỗ hành tung, đem hắn tru sát. Mà tin tức này, cũng nhanh chóng truyền đến ngoại giới trong đó, thông qua Vitom Network, nhanh chóng truyền khắp long giới các nơi, tin tức này cũng làm cho phần đông rất nhanh chạy đến rồng điên cuồng. Cái gì? Giờ mới bắt đầu, rõ ràng tựu có rồng đã nhận được xích huyết long thần thảo, nói đùa gì vậy? Đây chính là có thể tăng lên long tộc huyết mạch vô thượng thánh dược, nhanh như vậy tự xuất hiện. Nhanh, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian tiến về trước Bạch Long Thành, nếu không di tích nội bộ bảo vật đều bị mặt khác rồng cướp sạch rồi. Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức mắc khung không gian truyền tống trận, hao phí bao nhiêu tài nguyên đều không sao cả, tóm lại phải nhanh một chút tiến về trước di tích, đây chính là vô địch rồng Tây Áo Đa bảo tàng A, ẩn chứa bảo vật quả thực không cách nào tưởng tượng, chậm một bước đều là cực lớn tổn thất. Ngoại giới trong đó. Vô số rồng cũng là triệt để điên cuồng. Đặc biệt là những cái, kia khoảng cách xa xôi đám cự long, càng là không tiếc bất cứ giá nào, lấy ra rất nhiều không gian tài liệu, mắc khung truyền tống trận, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất đến. Mà khoảng cách tương đối gần cự long càng là liều mạng, điên cuồng chạy đến, chúng không còn là thoải mái nhàn nhã quá độc, mà là lấy ra dốc sức liều mạng thái độ, đời này đều không có chạy trốn nhanh như vậy qua. Giờ phút này, một phương diện khác. Hạ Bình đem xích huyết long thần thảo thu vào. Hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời cái kia giả thuyết ấn tượng, hắn hiện tại cũng vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật, nhịn không được chửi mẹ rồi. Vốn hắn nghĩ đến cái này gốc thánh dược, sau đó tự buồn bực thanh âm phát đại tài đấy, ai có thể nghĩ vậy vô hình long tây áo đa rõ ràng cho hắn đến rồi như vậy một tay, chiêu cáo thiên hạ. Thử hỏi hắn còn thế nào che giấu thân hình của mình, chỉ sợ tin tức này truyền đi, toàn bộ di tích rồng, thậm chí di tích bên ngoài rồng đều điên cuồng lên, đối với mình đuổi giết. Dù sao hắn đã theo Thanh Ngưu trong miệng biết rõ xích huyết long thần thảo đối với đám cự long chỗ tốt cỡ nào cực lớn, quả thực là chúng cải biến cả đời vận mệnh cực lớn cơ hội, không có khả năng sẽ buông tha cho. Bất quá cái này có lẽ tự là vô hình long tây áo đa mục đích, nghĩ đến nó còn sót lại bảo vật cũng có thể, nhưng là cần chứng minh thực lực của mình. Hiển nhiên cái này là vô hình long tây áo đa khảo nghiệm, sẽ không nhẹ nhàng như vậy cứ để rồng lấy đi thuộc về nó chí bảo. May mắn, hiện tại toàn bộ di tích diện tích cũng là rất lớn. Có thể nói là vô biên vô hạn, dù cho chung quanh rồng muốn tìm đến chính mình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Thành niên long, cái này gốc thánh dược được hay không được cho ta? Mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương, lộ ra chó xù bộ dạng, vẻ mặt nịnh nọt. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản được để cho, đợi chút nữa những cái, kia thành niên long đuổi giết là được rồi. Hạ Bình mỉm cười. Phi, xấu rồng. Nghe nói như thế. Mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc hai cái ấu long sắc mặt đều hắc, nếu các nàng thật sự đem cái này xích huyết long thần thảo lấy được lời nói, bằng vào thực lực của các nàng, muốn không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị mặt khác tham lam cự long xé nát. Những cái kia cự long có thế sẽ không để ý các nàng là không phải ấu long, chỉ cần dám cướp đoạt bảo vật, cái kia chính là địch nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi kế tiếp giúp ta tìm được thêm nữa. Bảo vật lời mà nói, cái này xích huyết long thần thảo cũng không phải là không thể được cho các ngươi. Hạ Bình tiếng nói một chuyến, cho các nàng một hy vọng, thật giống như dán tại con lừa trước mắt cà rốt đồng dạng. Chỉ cần có mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc nhận thức thật hỗ trợ, chắc hẳn hắn tại nơi này di tích có thế vơ vét đều càng nhiều nửa bảo vật, dù sao giờ mới bắt đầu tựu đã nhận được xích huyết long thần thảo, không cách nào tưởng tượng kế tiếp còn có bảo vật gì. Nếu đạt được đủ nhiều bảo vật lời mà nói, như vậy ban cho các nàng xích huyết long thần thảo cũng không phải vấn đề gì. Tốt, chuyện này giao cho chúng ta à. Nghe nói như thế, Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đát đều là hưng phấn lên, vỗ vỗ ngực, đánh rồi máu gà tựa như. Bất quá bước tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Hạ Bình dò hỏi. Cái này, lại để cho ta suy điển thoáng một phát, nhìn xem cái này di tích ở đâu còn có bảo vật. Mệnh Vận Long Bối Đế xung phong nhận việc, nàng quyết định muốn tìm nhiều một chút bảo vật, lập nhiều cực lớn công lao, như vậy chính mình tựu có cơ hội lấy được cái kia xích huyết thần long thảo rồi, cái này đối với trưởng thành của mình có thật lớn chỗ tốt. Coi chừng, ta cảm giác đến xa xa tựa hồ có mặt khác rồng tới không gian chấn động rồi. Đúng vào lúc này, Vô Hình Long Tạp Lệ Đát mở miệng nói ra. Ân. Hạ Bình hé mắt, xoay người nhìn lại, thần thức quét tán bốn phía, cảm giác hư không. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa lập tức bay tới rồi mười mấy cái cận cổ rồng, mỗi người tản mát ra cường đại không gian lĩnh vực chi lực, chúng từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Bất quá chúng tựa hồ cũng không phải biết rõ Hạ Bình ở cái địa phương này, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đấy. Nhưng là các loại những này cận cổ rồng tới gần thời điểm, chúng lập tức chứng kiến Hạ Bình bọn người, cũng là không khỏi ngẩn người, đón lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Ha ha, đây không phải đã nhận được xích huyết thần long thảo vũ thái đấu sao? Một đầu cận cổ rồng mừng rỡ như điên, con mắt trừng lớn thật lớn. Đúng vậy, tựu là tiểu tử này, bộ dáng của hắn coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Bên kia màu bạc cận cổ rồng kêu to lên, nó quả thực là nhanh điên rồi, chứng kiến Hạ Bình, thật giống như chứng kiến một cái thiên đại bảo tàng tựa như, căn bản là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Thật tốt quá, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt rồi, mới đi vài bước lộ mà thôi, rõ ràng tựu gặp được cái này vũ thái đấu, cái này xích huyết thần long thảo nên chúng ta đạt được a. Nói đúng, vận khí đến rồi, coi như là muốn ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chúng ta đây rốt cuộc là cái gì vận khí cướp chó a, nếu đạt được cái kia xích huyết long thần thảo, chúng ta đây chẳng phải là phát. Đúng vậy, dù cho không chính mình phục dụng, xuất ra đi đấu giá, cũng có thể kiếm được đến mấy trăm ức long tinh. Một đêm phất nhanh, cái này là một đêm bộc phát, chúng ta triệt để phát. Mười mấy cái cận cổ rồng cười ha ha, cuồng hỉ không thôi. Chúng vốn cho là mình không có cơ hội đụng đến vũ thái đấu, dù sao cái này di tích thật sự là quá lớn, cùng vũ thái đấu gặp nhau lại là cực kỳ xa vời sự tình. Có lẽ không đợi chúng tìm được vũ thái đấu, cái này vũ thái đấu đã bị cái khác rồng giết chết, nhưng là ai có thể nghĩ đến, chúng vận khí quả thực là nghịch thiên, vừa mới đi vài bước đường, rõ ràng tựu gặp được cái này vũ thái đấu. Tiểu tử, lập tức đem trên người của ngươi xích huyết thần long thảo giao ra đây, như vậy thánh dược không phải ngươi như vậy rồng có thể được đến đấy, nếu không ngươi hôm nay sẽ chết tại đây địa phương a. Lập tức tựu có một đầu ngân long nộ quát một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Cũng không chỉ có là cái này đầu ngân rồng, mặt khác cận cổ rồng cũng là tản mát ra khí thế cường đại, phong tỏa hư không, căn bản không để cho Hạ Bình mảy may có thể cơ hội đào tẩu. Chúng vì từ trên người Hạ Bình cướp đoạt xích huyết long thần thảo đã làm tốt rồi sung túc chuẩn bị. Nguy rồi. Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đát đều là run rẩy rồi thoáng một phát, các nàng thân là ấu long ở đâu bái kiến trường hợp như vậy, rõ ràng bị mười vài đầu cận cổ rồng vây quanh, đây là hữu tử vô sinh a. Đừng nói các nàng hiện tại chỉ là ấu long, coi như là trưởng thành, cũng chưa chắc đánh thắng được những này cận cổ rồng, dù sao những này cận cổ rồng cũng là long tộc chính giữa người nổi bật, huyết mạch thâm hậu, không có thể bại bởi các nàng những này đặc thù rồng. Muốn cướp của ta xích huyết thần long thảo, cũng phải xem các ngươi có hay không bổn sự này, không có bổn sự lời nói cút nhanh lên a, nếu không chết ở cái địa phương này, gọi các ngươi cha mẹ đi ra đều không có dùng. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt thập phần lạnh nhạt, căn bản không có đem những này cận cổ rồng để vào mắt. Vũ thái đấu, ngươi đừng quá liều lĩnh rồi. Nói không sai, dù cho ngươi là lần này võ đạo giải thi đấu quán quân thì như thế nào, chúng ta mười mấy cái cận cổ rồng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi thật sự là đối thủ của chúng ta hay sao? Tiểu tử này chưa thấy quan tài không rơi lệ, giết hắn uy phong nói sau, không đưa hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ, cũng không biết cái gì gọi là chữ chết, căn bản không cần cùng hắn nói nhảm. Mười mấy cái cận cổ long nộ quát một tiếng, chúng lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những này cận cổ rồng lập tức thi triển xuất không gian lĩnh vực. Có rất nhiều biến cả vô lượng lĩnh vực, phản phất hóa thành vô biên hải dương thế giới, mỗi một giọt nước đều nặng tựa nghìn cân, nghiền áp tới, đủ để đem một cái tiểu thế giới đè sập. Có rất nhiều hỏa diễm lĩnh vực, phản phất biến thành vô biên biển lửa, câu thông rồi hỏa chi thứ nguyên giống như, nhưng lại không phải bình thường hỏa diễm, chính là long tộc đại danh đỉnh đỉnh long viêm. Có rất nhiều hàng băng lĩnh vực, giờ khắc này tự hồ biến thành băng thiên tuyết địa bình thường thế giới, đạt đến độ không tuyệt đối, tự hồ đem chỗ này không gian đều triệt để đông lại. Mười cái không gian lĩnh vực, tự phản phất 10 cái không gian thế giới hình chiếu bình thường không ngừng điệp ra mà bắt đầu, tự hồ đem cái này phiến hư không đều triệt để trấn áp xuống, không chỗ có thể trốn. Cho dù là bình thường trung cổ rồng đối mặt lực lượng như vậy cũng phải thận trọng đối đãi. Hỗn độn chung. Hạ Bình ở đâu cùng bọn này cận cổ rồng nói nhảm, nếu như truyền đấu xuống dưới, nói không chừng còn có thể đem mặt khác rồng đều hấp dẫn tới, cho nên hắn vừa ra tay tựu là sát chiêu, căn bản không để cho những này cận cổ rồng bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Lập tức, một tòa tràn ngập hỗn độn khí lưu cổ chuông khổng lồ xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn lên, tản mát ra nồng đậm hỗn độn khí lưu, tự hồ tràn ngập xuất cường đại hỗn độn lĩnh vực, vặn vẹo thời không. Nó tại Hạ Bình trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động, không ngừng chấn tiếng nổ. Vô thượng thần thông, mất hồn mất vía. Ầm ầm ầm. Lúc này, theo hỗn độn chung trên người truyền ra từng đợt đặc thù sóng âm, dùng hỗn độn chung làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm thời không đều bị cổ này huyền diệu đặc biệt sóng âm bao vây lại. Cái này phản phất là đến từ hỗn độn thời đại cổ xưa thanh âm, như cùng là cổ xưa thần chi nói nhỏ, cũng giống như là hỗn độn sơ khai một tiếng lôi đình chấn tiếng nổ, cũng hoặc là địa ngục ở trong chỗ sâu ma thần tru lên. Có thể nói như vậy chấn động chính là vô thượng linh hồn chấn động, đừng nói là không gian lĩnh vực, coi như là thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi mất hồn mất vía cường đại linh hồn chấn động ăn mòn. Mơ hồ tầm đó, tự hồ những này chấn động ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực cùng pháp tắc chấn động, thẩm thấu thời không, đưa tới vũ trụ pháp tắc cộng hưởng. Ông tác hưởng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, mười mấy cái cận cổ rồng ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh việc này, đầu của bọn nó như là tao ngộ sấm đánh giống như, phản phất bị người hung hăng gõ một cái, lập tức tự mắt nổi đom đóm. Thậm chí chúng ba hồn bảy vía giờ phút này đều bị đánh tan giống như, tạm thời đã mất đi ý thức, liền vài chục tòa không gian lĩnh vực cũng bởi vì như vậy mà bị chấn được tán loạn. Một mảnh dài hẹp cận cổ rồng đều trì độn đứng tại nguyên chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Lục đạo phong ấn thuật. Hạ Bình nơi nào sẽ buông tha cho cơ hội như vậy, bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này mười mấy cái cận cổ rồng bắt mà bắt đầu, sau đó thi triển lục đạo phong ấn thuật, đem những này cận cổ long thân thượng lực lượng triệt để phong ấn. Đón lấy những này cận cổ rồng lại bị hắn trảo đi vào Sơn Hà Châu không gian đem làm cu ly, đoán chừng đời này đều chỉ có thể ở Sơn Hà Châu không gian đem làm nô lệ rồi, không có bất kỳ cơ hội có thể ly khai. Đẹp trai, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thấy như vậy một màn. Mệnh vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc hai cái mẫu long đều là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, sau đó thập phần hâm mộ nhìn xem Hạ Bình trên đầu đỉnh lấy hỗn độn chung. Bởi vì tựu là kiện pháp bảo kia lập tức xuất thủ, rõ ràng liền đem cái kia mười mấy cái không ai bị nổi cận cổ rồng đánh cho không hề có lực hoàn thủ, có thể nghĩ cái này pháp bảo rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Các nàng quả thực hâm mộ được nước miếng đều lưu lại, thân là rồng sưu tập bảo vật bản tính hiện tại hiển lộ không thể nghi ngờ. Thành Niên Long, đây là cái gì pháp bảo a? Có thể hay không cho ta, cái kia xích huyết long thần thảo ta đừng rồi, cho cái này pháp bảo ta đi. Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương, đưa ra đề nghị của mình. Nàng cảm giác mình nếu có được cái này pháp bảo, sau đó lại tăng thêm thiên phú của mình thần thông, ẩn nấp hư không, sau đó bỗng nhiên xuất hiện, dùng cái này hỗn độn chung hướng phía địch nhân nện thoáng một phát, gõ đối phương muộn côn, đây chẳng phải là từng phút đồng hồ có thể đánh thắng. Ngày đó hạ tầm đó, còn có cái gì rồng là nàng vĩ đại Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc đối thủ. Khi đó nàng nghĩ muốn cái gì bảo vật có thể có bảo vật gì, tung hoành vô địch a. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là bổn mạng của ta pháp bảo. Hạ Bình tức giận nói, thò tay gõ một cái Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc cái đầu nhỏ, còn nghĩ đến chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, đây không phải tại vô nghĩa sao? Ngược lại là đánh rồi tốt chủ ý. Đáng giận. Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, nàng đời này đều không có bị như vậy gõ qua đầu, thân là Vô Hình Long nàng ẩn nấp năng lực thiên hạ vô song. Muốn tàn hình tự tàn hình, muốn bỏ chạy tự bỏ chạy, không rồng có thế phát hiện. Có thế chính mình hết lần này tới lần khác gặp được Hạ Bình cái này khắc tinh, luôn có thế phát hiện tung tích của mình. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kiếm kế tiếp bảo vật, tại đây có thế khắp nơi đều là bảo vật, cũng không nên bị mặt khác rồng đều đào đi nha. Hạ Bình thúc giục mệnh vận Long Bối Đế, lại để cho nàng tranh thủ thời gian làm việc. Ha ha, nghiền ép ấu long, vô sĩ thành niên long. Mệnh vận Long Bối Đế phì một tiếng kinh miệt. Bất quá nàng cũng đúng di tích các loại bảo vật rất cảm thấy hứng thú, nếu như chỉ là nàng một cái lời mà nói, tự tính toán có thể tìm được bảo vật vị trí cụ thể, thế nhưng mà cũng không có thực lực có thể lấy được đi. Dù cho thật sự tầm đi, cũng không có biện pháp giữ được, chỉ có dựa vào Hạ Bình cái này thành niên long, bọn hắn song kiếm hợp bích, mới có thể ở cái này di tích chính giữa vô địch thiên hạ. Đúng rồi, hướng phía cái phương hướng này đi, đông bắc phương hướng, có lẽ có rất tốt bảo vật, lần này ta có dự cảm mãnh liệt. Nói không chừng so xích huyết long thần thảo cũng còn muốn xịn. Mệnh vận Long Bối Đế nhắm mắt lại, sau đó lại bỗng nhiên mở ra, đón lấy hưng phấn kêu to lên. còn có việc này. Chúng ta đây tranh thủ thời gian đi qua. Hạ Bình lập tức ôm lấy Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đát, lập tức tự ly khai tại chỗ, hướng phía Bối Đế chỗ chỉ phương hướng tiến lên, hắn thập phần tin tưởng Bối Đế vận mệnh chi lực chỉ dẫn. Cái này có lẽ có điểm cùng loại chính mình lấy được tiên thiên pháp bảo, Nguyện Vọng La Bàn. Đã qua một ngày. Hạ Bình tại Mệnh Vận Long Bối Đế chỉ dẫn xuống, rốt cục đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc, bởi vì hắn một đường rất cẩn thận, ẩn nấp thân hình của mình, cũng không có mặt khác rồng đến tìm hắn phiền toái. Đúng vậy, tự là chỗ này sơn cốc, cái chỗ này khẳng định có bảo bối. Mệnh Vận Long Bối Đế rất chắc chắn nói. Thú vị, vậy hãy để cho ta nhìn một chút tại đây đến cùng có bảo bối gì. Hạ Bình phát hiện sơn cốc này không có cái gì, đoán chừng cũng cùng trước kia Xích Huyết Long Thần Thảo đồng dạng, sớm đã bị tại đây cấm chế trận pháp che giấu đi lên. Hắn vận chuyển trên người mình Địa Ngục Kim Ô Nhãn, lúc này toàn bộ thế giới đều đã xảy ra cải biến, bốn phía xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không trận pháp, tự hồ ẩn nấp tại thời không ở trong chỗ sâu. Chỉ thấy tại trong sơn cốc, tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp chỗ sâu nhất, thình lình sinh trưởng lấy một đóa to cỡ lòng bàn tay trong suốt đóa hoa, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tự hồ cùng bốn phía hư không hòa hợp nhất thể, tản mát ra huyền diệu tới cực điểm khí tức. Nếu như tiếp tục xâm nhập nhìn vào đi lời mà nói, tại đóa hoa chỗ sâu nhất, tự hồ hiện lên vô số viên tinh cầu, phản phất ẩn chứa một cái vũ trụ giống như, vô số tinh thần tại tự chủ xoay tròn. Thậm chí tại những tinh cầu này chỗ sâu nhất, còn sinh hoạt lấy rất nhiều chim bay cá nhảy, cũng có núi non sông ngòi, sa mạc núi cao biến cả vân, vân, đợi một tí tự nhiên hoàn cảnh. Đóa hoa phía dưới cũng sinh trưởng rồi thành từng mảnh xanh biếc lá cây, mà những này lá cây cũng rất không tầm thường, tự hồ ẩn chứa nguyên một đám loại nhỏ vị diện thế giới giống như, tản mát ra hỗn độn khí tức. Càng là thấy nhận thức thật, lại càng là phát hiện cái này trong suốt đóa hoa ẩn chứa vô cùng huyền bí, thâm bất khả trắc, phản phất liền linh hồn của mình đều triệt để rơi vào cái này vòng xoáy ở trong chỗ sâu. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chủ nhân, cái này, đây là ngộ đạo hoa, đây là vũ trụ quý hiếm thánh dược ngộ đạo hoa a, phát, lần này thật là triệt để phát. Thanh Ngưu thấy như vậy một màn, nó đã triệt để điên rồi, khó có thể che giấu sâu trong nội tâm mình khiếp sợ cùng cuồng hỉ, tự hồ cũng không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến đồ vật. Không thể nào, đây là ngộ đạo hoa. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không khỏi thân thể chấn động. Ngộ đạo hoa, cái này có thể nói là vũ trụ trân quý nhất thánh dược một trong, nó không phải đào tạo đi ra, mà là vũ trụ sinh ra đời một loại kỳ tích đóa hoa, chỉ có tại nồng nặc nhất vũ trụ bổn nguyên chi địa, hơn nữa vô số vũ trụ pháp tắc đang vào, cuối cùng mới có thể sinh ra đời một đóa như vậy vũ trụ kỳ hoa, ngộ đạo hoa. Nó có thể nói là tập hợp đủ vũ trụ tinh hoa, thiên đạo pháp tắc tại một thân tuyệt thế thánh dược, hoa của nó đóa ẩn chứa sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc. Nó lá cây tựa như vị diện thế giới, nội bộ ẩn chứa lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Mà tác dụng của nó cũng rất đơn giản, cái kia chính là có thể trợ giúp thánh nhân ngộ đạo. Chỉ cần đem cái này đóa hoa phục dụng xuống dưới lời mà nói, lập tức có thể lại để cho thánh nhân đám bọn họ lĩnh ngộ vũ trụ sở hữu tất cả nguyên vẹn pháp tắc, cảm ngộ đại đạo tin tức, đạt được vô cùng chỗ tốt. Nếu như là cận cổ thánh nhân ngộ đạo, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tấn chức trung cổ thánh nhân. Nếu trung cổ thánh nhân ngộ đạo, vậy có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn chức viễn cổ thánh nhân. Thậm chí ngộ đạo hoa đối với viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, còn có vô địch thánh nhân đều có cực lớn ngộ đạo hiệu quả, phản phất chính mình hóa thành thiên đạo con riêng giống như, đạt được cảm ngộ thiên đạo cơ hội. Ngày bình thường không cách nào cảm ngộ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc, sinh tử pháp tắc vân, vân, đợi một tí, tại ngộ đạo hoa dưới tác dụng, đều có thể dễ dàng cảm ngộ. Đã từng tự có một thái cổ thánh nhân vây ở cái này cổ trai không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng là phục dụng một cây ngộ đạo hoa về sau, lập tức tự tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Có thể nghĩ, cái này ngộ đạo hoa trân quý chỗ, một khi xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều khiến cho gió tanh mưa máu. Lúc trước lão chủ nhân cũng muốn tìm được một cây ngộ đạo hoa, ý đồ đột phá đến thái cổ thánh nhân chi cảnh, đáng tiếc như vậy vũ trụ kỳ hoa cực kỳ hiếm thấy, tức vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Thanh Ngư thân thể đều tại run rẩy. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng ở cái địa phương này thấy được ngộ đạo hoa, chủ nhân nhất định phải đem cái này ngộ đạo hoa cướp đến tay, đây là thành đạo chi cơ a, trả giá bất cứ giá nào đều đáng giá. Phá! Hạ Bình hai tay kết ấn, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm. Tuy nhiên cái này ngộ đạo hoa chung quanh cấm chế trận pháp so vừa rồi Xích Huyết Long Thần Thảo cường đại không chỉ gấp 10 lần, khiên một phát mà động toàn thân, nhưng là đối với có được Địa Ngục Kim Ô Nhãn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn đã sớm xem thấu những này cấm chế trận pháp nhược điểm, thế như trẻ tre. Đông. Lập tức hắn một ngón tay đi qua, lập tức tự nát bấy rồi phụ cận sở hữu tất cả cấm chế trận pháp, toàn bộ sơn cốc cũng lập tức khôi phục nguyên trạng, mà ngộ đạo hoa cũng thoáng cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là ngộ đạo hoa. Hạ Bình nhìn xem phía trước sinh trưởng đóa hoa, đồng tử co rút lại, hắn chứng kiến cái này trong suốt đóa hoa thời điểm, tự hồ giờ khắc này hắn thấy được vô số vũ trụ vận chuyển pháp tắc, thấy được vô biên vực sâu, thấy được vũ trụ thiên đạo. Chỉ là chứng kiến ngộ đạo hoa bản thân, tự hồ hắn thì có ẩn ẩn xúc động, nếu như phục dụng xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ cảm ngộ vũ trụ pháp tắc cũng sẽ so với trước dễ dàng nghìn lần vạn lần không ngớt. Cái này ngộ đạo hoa là thuộc về của ta. Không nói hai lời, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này ngộ đạo hoa bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Oanh! Đúng lúc này, toàn bộ di tích lần nữa rung rung mà bắt đầu, tự hồ Hạ Bình hái đi ngộ đạo hoa về sau lần nữa kinh động đến vô hình long tây áo đa nguyên bản lưu ở cái địa phương này giả thuyết ấn tượng. Lập tức, toàn bộ di tích sở hữu tất cả rồng đều có thể vừa ý không xuất hiện lần nữa rồi vô hình long tây áo đa thân ảnh. Ha ha! Không nghĩ tới hậu bối rõ ràng nhanh như vậy tự có rồng tìm được ta ở lại ngoài động phủ vây trân quý nhất bảo vật một trong ngộ đạo hoa, thật sự là thật đáng mừng, hy vọng ngươi có thực lực có thể giữ được như vậy thiên địa chí bảo. Vô hình long tây áo đa thanh âm vang lên, cười ha ha. Mà giờ khắc này, Hạ Bình hái đi ngộ đạo hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vô số cự long trong ánh mắt. Đậu xanh rau má, lại là này cái vũ thái đấu, hắn đến cùng cầm bao nhiêu thứ cốt, ta tìm một ngày, thế nào tự bảo bối gì đều không tìm được. Có rồng hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết. Rõ ràng cái kia vũ thái đấu nhặt bảo bối giống như nhặt tựa như rác rưởi, nhưng là chúng đâu rồi, tìm trọn vẹn một ngày, nhưng lại cái gì đều không tìm được, không phải nói di tích bảo vật khắp nơi trên đất sao? Vì sao chúng cái gì bảo vật tìm khắp không đến, đây là có kỳ thị a? Đợi một chút, mau nhìn cái kia vũ thái đấu trên tay thánh dược là vật gì, ta như thế nào giống như cảm giác đến rất là bất thường đâu rồi, nhưng là cụ thể là vật gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có rồng nghi hoặc nhìn Hạ Bình hái đi thánh dược, nhưng là nó lại nhận thức không xuất đây rốt cuộc là cái gì thánh dược, dù sao ngộ đạo hoa loại này bảo vật thật sự là quá hiếm thấy, ức vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Trên cơ bản coi như là thánh nhân cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ có cái loại này học thức uyên bác rồng mới có thể biết được, đại bộ phận rồng đều không biết ngộ đạo hoa, vậy cũng quá bình thường. Bất quá nhiều như vậy trong cự long, học thức uyên bác rồng tự nhiên cũng có không ít, lập tức tự có trung cổ rồng nhịn không được kêu lên. Ôi trời ơi, đây là ngộ đạo hoa, đây là đại danh đỉnh đỉnh ngộ đạo hoa a, loại này vũ trụ kỳ trân, chưa từng thánh dược như thế nào sẽ bị cái này vũ thái đấu đạt được, quá không công bình. Nó thấy con mắt đều lục rồi, quả thực là nện đủ đốn ngực, hối hận không thôi. Cái gì là ngộ đạo hoa? Không ít rồng hỏi thăm, có rồng càng là trực tiếp tại Vitom Network ở trên thẩm tra, dù sao hiện tại trên Internet khắp nơi đều có bách khoa toàn thư, cái gì không hiểu tự đi lên điều tra thêm là được rồi. Rất nhanh. Tự có không ít rồng đã biết ngộ đạo hoa chính thức hàm nghĩa cùng tác dụng, chúng lập tức con mắt tự đỏ lên, thật giống như hầu tử bờ mông. Rõ ràng có thể trợ giúp thánh nhân lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, lại để cho thánh nhân đạt tới ngộ đạo cảnh giới. Đây là hạng gì trân quý huyền diệu thánh dược a, nếu như ta phục dụng về sau, chẳng phải là có thế từ đó thời cổ cảnh tấn thăng đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Có trung cổ rồng nhịn không được trung rồi. Hay nói giỡn, nếu như chỉ là trung cổ rồng phục dụng lời mà nói, cái kia chính là quá tận diệt mọi vật, bị thái cổ long phục dụng lời mà nói, tự có 5 thành tỷ lệ tấn thăng đến vô địch rồng cảnh giới, đây mới là ngộ đạo hoa sử dụng chi pháp. Một ít rồng trầm giọng nói. Nghe nói như thế, không ít rồng đều là chấn kinh rồi, vô địch rồng, cái này không chỉ có là tại long giới, coi như là tại toàn bộ vũ trụ, đều là sừng sững tại sở hữu tất cả sinh linh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, cái kia là chân chân chính chính vô địch chi cảnh. Mặt khác thánh nhân trói cùng một chỗ, đều khó có khả năng là vô địch thánh nhân đối thủ. Chiếm cứ ưu thế áp đảo. Dù cho dựa theo long tộc hiện tại cường thịnh, nhưng là đạt tới vô địch chi cảnh rồng vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là từ cổ chí kim số lượng, có thể thấy được muốn tấn thăng đến vô địch cảnh đến tột cùng là cỡ nào gian nan. Nếu có thái cổ long biết rõ cái này ngộ đạo hoa tồn tại lời mà nói, nhất định sẽ chen chúc mà đến, hận không thể đem cái này ngộ đạo hoa cướp đoạt đến tay. Không chỉ có là thái cổ long có tác dụng, dù cho đối với vô địch rồng cũng có cực lớn tác dụng. Tuy nhiên không thể giúp trợ vô địch rồng đột phá, nhưng là cũng có thể thu hoạch đại lượng chỗ tốt cùng lợi dụng, đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc. Nếu có thể, nói không chừng vô địch rồng đều muốn đạt được. Có rồng biểu thị cái này ngộ đạo hoa đối với vô địch cảnh giới rồng cũng là có lớn lao chỗ tốt đấy. Cướp đi ngộ đạo hoa, nhất định phải theo vũ thái đấu tiểu tử này trên người cướp đi ngộ đạo hoa, cái này là chân chân chính chính thành đạo thánh dược a, cái đó một đầu long đạt được đều có thể một bước lên trời. Có rồng phát ra gào thét. Con mắt đỏ bừng, lộ ra rồi thần sắc tham lam. Vốn là xích huyết long thần thảo, sau đó là ngộ đạo hoa, tiểu tử này đến cùng trên người đã nhận được bao nhiêu bảo vật. Nếu như có thể đem cái này vũ thái đấu giết, những này bảo vật toàn bộ đều là của chúng ta. Không ít rồng đều là đối với Hạ Bình sinh lòng sát ý, hận không thể lập tức đem tiểu tử này diệt trừ, cướp đi tiểu tử này trên người Ngộ Đạo Hoa cùng Xích Huyết Long Thần Thảo. Nếu như nói trước kia Hạ Bình đạt được Xích Huyết Long Thần Thảo chỉ là khiến cho cực lớn manh động lời mà nói, như vậy hiện tại Ngộ Đạo Hoa xuất hiện trực tiếp tự dẫn để nổ rồi toàn bộ di tích sở hữu tất cả rồng cảm xúc, cơ hồ điên cuồng. Chúng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mau chóng tìm được Hạ Bình vị trí, đem tiểu tử này chém giết, như vậy có thể đạt được cái này hai cây mỏ tuyệt cổ kim tuyệt thế thánh dược. Trên thực tế cũng không chỉ có là di tích ở trong đám cự long điên cuồng, trên thực tế chuyện này liền Long Thần Điện một ít lão ngoan đồng đều hoàn toàn bị tin tức này kinh động, theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Ngộ Đạo Hoa rõ ràng xuất thế. Không nghĩ tới vô hình Long Tây Áo Đa rõ ràng thật sự đã nhận được một cây Ngộ Đạo Hoa, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được Ngộ Đạo Hoa, nếu như phục dụng một cây Ngộ Đạo Hoa, chúng ta tự có bảy thành cơ hội tấn thăng đến vô địch cảnh giới, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nói đúng, Ngộ Đạo Hoa phải là của chúng ta, cái kia cận cổ rồng vũ thái đấu thực lực quá yếu, không có tư cách đạt được cái này Ngộ Đạo Hoa. Phần đông cự long lão tổ đám bọn họ nghị luận nhau nhau, con mắt lộ ra rồi cực kỳ thần sắc tham lam. Tuy nhiên bởi vì thực lực hạn chế, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào di tích trong đó, nhưng là cũng có thể canh giữ ở ngoài cửa, ôm cây đợi thỏ, như vậy mặc kệ bên trong rồng đạt được bao nhiêu thứ tốt, cũng chỉ có thể ở tại chỗ này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ di tích rồng đều bạo động rồi, chúng khắp nơi vơ vét Hạ Bình tung tích, nhưng lại có thế lên đất liền thượng Vi Tôn Network giúp nhau liên hệ, có thể nghĩ khắp nơi đều bày ra thiên la địa võng. Nếu Hạ Bình bị phát hiện dấu vết nào, lập tức cũng sẽ bị sở hữu tất cả cự long phát hiện. Làm sao bây giờ a? Cái kia vô hình Long Tây Áo Đa rất xấu rồi, đem chúng ta đạt được Ngộ Đạo Hoa tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ai cũng tới tìm chúng ta phiền toái. Giờ phút này, Hạ Bình, Mệnh Vận Long Bối Đế cùng vô hình Long Tạp Lệ đắc tránh né tại một chỗ giữa sơn cốc, bọn hắn mượn nhờ vô hình long ẩn nấp chi lực thoáng cái tự che giấu, sở hữu tất cả long thần biết đến chỗ radar quét hình, đều không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá Mệnh Vận Long Bối Đế chứng kiến nhiều như vậy thành niên long tìm kiếm mình, dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, dù cho chính mình là tinh thông vận mệnh rồng, nhưng là đối mặt như vậy phô thiên cái địa vây bắt, cũng là có chút điểm chịu không được. Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn a, ly khai di tích, dù sao đạt được nhiều như vậy thánh dược cũng đủ rồi. Vô hình long Tạp Lệ Đắc có điểm tâm hư nói, nàng vẫn chỉ là một đầu ấu long, tự nhiên cũng là bị dọa đến bị giày vò. Hơn nữa trên người nàng vô hình chi lực lúc linh lúc mất linh, cũng không thể thời thời khắc khắc đều tại che giấu, thậm chí nếu như trung cổ rồng thời không lĩnh vực bao phủ xuống ra, vặn vẹo thời không. Dù cho thân là vô hình long chính mình cũng sẽ bị phát hiện tung tích, cho nên nàng hiện tại chột dạ không thôi. Chạy. Có thể chạy đi nơi đâu, Ngộ Đạo Hoa thế nhưng mà liền thái cổ long đều thèm nhỏ nước giải bảo vật, chỉ sợ vừa mới đi ra ngoài đã bị thái cổ long bắt lại, ở đâu còn có thế chạy. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nói thật, hiện tại chỗ này di tích trái lại an toàn nhất đấy, bởi vì có thể đi vào di tích rồng nhiều lắm thì trung cổ rồng mà thôi, những cái kia viễn cổ rồng cùng thái cổ long căn bản là không có biện pháp tiến đến, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Nếu mình bây giờ đi ra ngoài lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị những thái cổ long đó bắt lại, yêu cầu Ngộ Đạo Hoa. Dù sao tấn chức vô địch chi cảnh hấp dẫn đối với chúng thật sự mà nói là quá lớn, dù cho Long Thần Điện có văn bản rõ ràng quy định, cự long tầm đó không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng là cũng không cách nào cam đoan không có rồng sẽ không ngầm hạ sát thủ. Trên thực tế tại đạt được Ngộ Đạo Hoa trước kia, là hắn biết chuyện này nhất định sẽ oanh động toàn bộ long giới. Cho nên, Hạ Bình sớm tự thông qua Vi Tôn Network thông tri ở lại Bạch Long Thành Diệp Mộng Giao, lại để cho nàng mang theo những cái kia ấu long nhanh chóng đã đi ra Bạch Long Thành, che giấu thân phận của mình, tiến về trước những thứ khác rừng núi hoang vắng, rời xa cái này vòng xoáy, tạm thời ẩn nấp. Hơn nữa trước kia đã ở Diệp Mộng Giao bên người để lại chính mình địa ngục kim ô phân thân, thực lực đạt đến cận cổ cảnh, có địa ngục kim ô phân thân bảo hộ, cho nên cũng không cần phải lo lắng Diệp Mộng Giao bên kia an nguy. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, cũng là lo lắng có thái cổ long chó cùng rứt dậu, có thể sẽ đối với Diệp Mộng Giao bọn hắn động thủ, cho nên hắn tự sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Về phần những cái, khi tại long giới sinh ý cũng có thể có thế như vậy ngâm nước nóng rồi, bất quá cái này cũng không có gì lớn đấy, chỉ cần là một cây Ngộ Đạo Hoa tựu so ra mà vượt mấy ngàn ức long tinh rồi. Bởi vì như vậy chí bảo cũng không phải có tiền đều có thể mua lấy được, có thánh nhân dù cho cầm tuyệt phẩm thánh khí tới trao đổi, cũng chưa chắc có thánh nhân nguyện ý trao đổi. Thành niên long nói đúng, ta có thể cảm giác đến di tích bên ngoài là từng bước sát cơ, ngược lại ở lại di tích ở trong mới có một đường sinh cơ. Mệnh Vận Long Bối Đế cũng là không khỏi gật gật đầu, nghe được Hạ Bình lời nói về sau, nàng tự hồ cũng cảm giác đến rồi vô số vận mệnh lộ tuyến trong đó, xuất hiện duy nhất một con đường sống. Chỉ có tiếp tục lưu lại di tích trong đó, các nàng mới có thể gặp dữ hóa lành. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Vô Hình Long Tạp Lệ Đát không khỏi yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm lại, nếu như là mệnh vận Long Bối Đế nói ra nói như vậy, vậy thập phần làm cho người tin phục rồi, ly khai di tích tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Xem ra lần này di tích chi hành sau khi chấm dứt, nhất định phải theo Long Giới chạy trốn, tạm lánh danh tiếng rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không thế nào lo lắng cho mình bị Thái Cổ Long đám bọn họ nhìn chằm chằm vào. Bởi vì trên người hắn có Thái Cổ Thiên Long Phù, nếu như là khẩn cấp trước mắt lời mà nói, tùy thời có thể theo Long Giới chính giữa ly khai, coi như là vô địch trồng cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp chính mình. Cho nên hắn đã sớm dựng ở thế bất bại, không cần lo lắng an nguy của mình. Mấy ngày sau, di tích chính giữa cũng thỉnh thoảng có rồng phát hiện di tích chính giữa các loại thánh dược, thậm chí liền thánh khí đều bị người phát hiện, đồng thời Vô Hình Long Tây Áo Đa cũng sẽ đem hình ảnh chiêu cáo thiên hạ. Cái này cũng đưa tới vô số đám cự long tranh đoạt, giúp nhau chém giết, cực kỳ thảm thiết. Bất quá dù cho những này đám cự long đã nhận được nhiều như vậy thánh dược cùng bảo vật, Hạ Bình lấy được Ngộ Đạo Hoa vẫn là sở hữu tất cả thánh dược xếp hàng thứ nhất tồn tại, vô số rồng đều khát vọng không thôi. Dù sao đây chính là có thể nói thành đạo bông hoa thánh dược, Thái Cổ Long đều thèm nhỏ nước dãi. Trên thực tế, đã có không ít Thái Cổ Long âm thầm ban bố mệnh lệnh, yêu cầu đi vào cự long nhất định phải từ trên người Vũ Thái Đấu đạt được Ngộ Đạo Hoa, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng có Thái Cổ Long ý đồ liên hệ Vũ Thái Đấu, hy vọng có thể giao dịch Ngộ Đạo Hoa, nhưng là đến nay mới thôi chúng cũng không cách nào liên hệ với Vũ Thái Đấu, thậm chí liền gặp mặt đều không có. Đáng giận, cái kia Vũ Thái Đấu đến tột cùng trốn ở địa phương nào rồi hả? Như thế nào tìm vài ngày, tìm khắp không đến tung tích của hắn? Đúng vậy, thật sự là rất cổ quái rồi, kỳ thật cũng không chỉ là chúng ta không có phát hiện, các huynh đệ khác cũng không có phát hiện, quả thực so con chuột cũng còn có thế ẩn núp, thật sự là phục hắn luôn rồi. Cũng không phải sao. Cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì làm được việc này đấy. Bất quá không có sao, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, hắn còn không có có ly khai di tích, y nguyên lưu ở cái địa phương này, một ngày nào đó sẽ bạo lộ tung tích đấy, đến lúc đó chính là của hắn tử kỳ. Lúc này thời điểm, một chỗ trong rừng rậm, năm sáu trong đầu cổ rồng nghị luận nhau nhau, chúng nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm đến Hạ Bình tung tích, đạt được Hạ Bình trên người Ngộ Đạo Hoa cùng Xích Huyết Long Thần Thảo. Có thế đến nay mới thôi chúng đều phát hiện không được Hạ Bình dấu vết để lại, nhục chí không thôi. Có thế chúng không biết là, ngay tại khoảng cách chúng không xa địa phương, một chỗ núi nhỏ trong đó, nương tựa theo Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc lực lượng, Hạ Bình cùng Bối Đế ẩn nấp lấy, không có tiết lộ bất luận cái gì khí tức. Đáng giận, bọn này thành niên long quả thực thật giống như chó dữ đồng dạng, theo đuổi không bỏ, khiến cho chúng ta vài ngày đều không có biện pháp tìm được mới bảo vật rồi. Mệnh vận Long Bối Đế nghe răng trợn mắt, rất là tức giận. Vốn nàng cảm giác đến phụ cận có không ít bảo vật, ý đồ lại để cho Hạ Bình đi tìm, nhưng lại phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều tìm kiếm mình trung cổ rồng, kết quả là buông tha cho. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ẩn núp vài ngày, cái gì bảo vật đều không được đến. Ha ha, còn trốn cái rắm, bọn này trung cổ rồng khắp nơi vơ vét tung tích của ta, còn muốn chúng ta tiêu diệt, thật sự đem làm ta không còn cách nào khác a. Được rồi, không né rồi, đại khai sát giới, đem bọn này trung cổ rồng toàn bộ diệt đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung quang. Thành niên long. Mệnh vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình. Hai người các ngươi tiểu chút chích trốn ở chỗ này không nên cử động, chờ ta đi diệt đi bọn này trung cổ rồng nói sao. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức không gian nhảy lên, bay đi. Cái gì rồng? Đúng vào lúc này, cái kia sáu trong đầu cổ rồng thập phần nhạy cảm, lập tức phát giác được hư không chính giữa sinh ra rất nhỏ không gian chấn động, chúng hét lớn một tiếng, đồng thời trên người thời không lĩnh vực thi triển ra. Lúc này, Hạ Bình thân hình tự xuất hiện tại đây bầy trung cổ rồng trước mặt. Vũ Thái Đấu. Một đầu trung cổ rồng chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, không khỏi quát to một tiếng. Ha ha, thật sự là đạp biến chân trời xa xăm không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a, không nghĩ tới rõ ràng bị chúng ta tại đây địa phương tìm được ngươi. Những này trung cổ rồng quả thực là mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Chúng vốn cho là mình không có cơ hội tìm được Vũ Thái Đấu, không có cơ hội tìm được Ngộ Đạo Hoa, nhưng là ai có thể nghĩ đến chính mình rõ ràng thật sự tại đây trong rừng rậm đã tìm được Vũ Thái Đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này căn bản là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Giết hắn đi. Cái này năm đầu trung cổ long căng tự không nói nhảm, liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý, trên người thời không lĩnh vực lập tức tự nghiền áp xuống tới, phong tỏa ức vạn dặm hư không. Mơ hồ tầm đó, năm sáu tòa thời không lĩnh vực giúp nhau đang vào cùng một chỗ, phản phất bóp méo thời không giống như, bất luận cái gì thời không pháp tắc ở cái địa phương này mất đi hiệu lực rồi, phản phất biến thành tuyệt đối lĩnh vực. Chúng không chỉ có là muốn ngăn cản cái này Vũ Thái đấu ly khai, đồng thời cũng là vì ngăn cản tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu không mặt khác rồng chen chúc mà đến, ở đâu còn có phần của bọn nó. Đến lúc đó chúng đạt được ngộ đạo hoa tin tức nói không chừng sẽ tiết lộ ra ngoài, như là Vũ Thái đấu giống như, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khi đó chúng chỉ sợ tự thảm rồi. Khóc tan bổng. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, theo trên người xuất ra địa ngục pháp bảo khóc tan bổng, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, theo trên người tuôn ra cường đại không gian lĩnh vực, lập tức tự tê liệt cái này phiến hư không. Hắn giờ phút này không gian lĩnh vực cường đại, quả thực là làm cho người tức lộn ruột, phản phất là thế giới hình thức ban đầu giống như, bằng vào những này trung cổ đồng thời không lĩnh vực cũng khống chế không được chính mình. Cho nên, hắn vận chuyển không gian lĩnh vực, lập tức liền từ giữa cổ rồng đám bọn chúng thời không lĩnh vực trói buộc phía dưới dãy dụa đi ra. Đông. Hắn tay cầm khốc tan bổng, trên người quán thâu đi vào khổng lồ tới cực điểm pháp lực, hướng phía cái này sáu trong đầu cổ rồng nhẹ nhàng gõ một cái. Trấn hồn ngũ thức thức thứ nhất, mê muội. Mơ hồ tầm đó, dùng khốc tan bổng làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm hư không, đều sinh ra từng đợt kỳ dị chấn động, phản phất thần ma tại gào khóc thảm thiết giống như, hư không ở trong chỗ sâu có ma thần tại thảm thiết khóc. Một vòng lại một vòng kỳ dị linh hồn chấn động khuếch tán bốn phía, ở trên hư không sinh ra đời rồi rất nhiều rung động, ngưng tụ thành thực chất, coi như là mắt thường cũng có thể chứng kiến. Nhưng là những này linh hồn chấn động, coi như là thời không lĩnh vực cũng không cách nào ngăn cản, lập tức tự oanh kích tại đây sáu trong đầu cổ long thân thượng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, chúng ta thời không lĩnh vực rõ ràng đều không thể trói buộc. Không tốt, ta cảm thấy thật không tốt, tranh thủ thời gian né tránh, cổ lực lượng này ẩn chứa linh hồn công kích chấn động. Đáng giận Vũ Thái đấu, hắn rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được như vậy pháp bảo hay sao? Những này trung cổ rồng tóc gáy dựng lên, nhiều năm bản năng chiến đấu mãnh liệt cảnh cáo chúng, phải mau chóng tránh né, nếu không bị cổ lực lượng này đánh trúng lời mà nói, chúng một cái đều chạy không thoát. Nhưng là đã quá muộn, khốc tan bổng lực lượng tốc độ cực nhanh, căn bản không phải chúng có thể tưởng tượng đấy, vừa mới banh kích xuống, cổ này linh hồn lực chấn động, tự lan đến gần sáu trong đầu cổ rồng thân thể. Rầm rầm rầm. Lập tức những này trung cổ rồng đầu như là lọt vào đại bổng oanh kích giống như, bị gõ được thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, thoáng cái tựu đã mất đi ngắn ngủi ý thức, thân thể của bọn nó giờ phút này cũng cứng ngắc lên. Giết, thế giới tiếp xúc. Trong nháy mắt, Hạ Bình câu thông chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ. Xíu, xíu, xíu, u u. Từng đạo thế giới chi thụ rễ cây theo hư không ở trong chỗ sâu thò ra, tựa như thí thần trường mâu giống như, tê liệt hư không, vô thanh vô tức. Thoáng cái tự xuyên thủng rồi sáu trong đầu cổ rồng thân thể. Phanh một tiếng, cái này sáu trong đầu cổ rồng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị thế giới chi thụ công kích, linh hồn của bọn nó thoáng cái đã bị tê liệt rồi. Coi như là dựa theo long tộc cường đại thân thể, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản được thế giới chi thụ tập kích. Thôn vệ. Một giây sau, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thế giới chi thụ lập tức sinh ra cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực, mà cái này sáu trong đầu cổ rồng thi hài cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc lên. Tự hồ mấy cái thời gian hô hấp, những này trung cổ long thân thượng huyết nhục năng lượng đã bị thôn vệ được sạch sẽ. Đón lấy thế giới chi thụ trên nhánh cây, cũng bởi vì cắn nuốt những này trung cổ rồng trong cơ thể năng lượng quan hệ, có sáu quả thời gian quả ngưng tụ, trái cây bên ngoài lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt thời gian pháp tắc đường vân. Những thời giờ này pháp tắc đường vân giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tự hồ tạo thành đồng hồ báo thức bình thường ký tự. Thời gian quả. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn. Hắn sở dĩ không có tù binh chúng, mà là lựa chọn đem những này trung cổ rồng chém giết, không chỉ có là bởi vì chúng đối với chính mình sinh ra sát ý, không chết không ngớt. Đồng thời cũng là bởi vì chính mình hiện tại ở vào rồi thời khắc mấu chốt, cần đạt được đại lượng thời gian quả, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lực lượng, cho nên mới phải đem chúng toàn bộ tiêu diệt, luyện hóa thành thời gian quả. Bởi như vậy, chính mình tự có được đầy đủ năng lượng cùng lực lượng đột phá đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Oanh. Có thế vừa lúc đó, hư không rung động lắc lư, tại hắn giết chết sáu trong đầu cổ rồng về sau, một cái hắc động lập tức hình thành, lúc này một khối trong suốt lệnh bài theo hư không rớt xuống. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rất là hiếu kỳ, không khỏi nhặt lên, lập tức hắn cảm nhận được tinh thần của mình lập tức cùng lệnh bài kia sinh ra không hiểu liên hệ, thậm chí khí tức của hắn đều cùng cả cái di tích động phủ đều hòa hợp nhất thể. Đây là vô hình lệnh, tiến vào di tích động phủ hạch tâm khu vực lệnh bài. Hạ Bình lập tức theo lệnh bài ở trong chỗ sâu đạt được khổng lồ tin tức, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì lúc trước hắn một mực tìm kiếm bảo vật địa phương, chỉ là cái này động phủ bên ngoài khu vực rồi, chính thức hạch tâm khu vực ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu, một cái khác thứ nguyên bên ngoài, ai cũng không có biện pháp đi vào. Có thể ngay cả như vậy, chỉ là bên ngoài khu vực, rõ ràng tự gặt hái được nhiều như vậy bảo vật, nếu tiến vào hạch tâm khu vực, đó là vô hình long tây áo đa chính thức bảo tàng chi địa, như vậy lấy được bảo vật như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Phanh. Nhưng là đúng vào lúc này, vô hình long tây áo đa thân ảnh lần nữa hiển hiện ra, nó hung hăng càng quấy Liều Lĩnh thanh âm truyền lại đi ra, ha ha, kinh hỉ, thật sự là quá kinh hỉ rồi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tựu có rồng đạt được ta ban cho vô hình lệnh, đây rốt cuộc là giết chết bao nhiêu rồng, là cỡ nào cùng hung cực ác rồng mới có thể việc này, thật sự là quá lại để cho rồng hưng phấn. Nó sung sướng thanh âm truyền khắp di tích động phủ từ trên xuống dưới, bị mỗi một đầu long cũng nghe được. Đáng chết, cái này vô hình long tây áo đa đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình bản năng cảm thấy dựa theo vô hình long tây áo đa tà ác ý niệm, trên tay mình vô hình lệnh không phải vật gì tốt, mà là phỏng tay khoai sọ rồi. Quả nhiên không xuất Hạ Bình sở liệu, cái kia vô hình long tây áo đa mở miệng lần nữa, bất quá đạt được vô hình lệnh tà ác rồng cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này chỉ là ngươi có thể tiến vào tự rồng hạch tâm động phủ giấy thông hành mà thôi. Muốn đi vào tự rồng động phủ, còn cần chứng minh thực lực của ngươi, cũng chỉ có chính thức vô địch rồng mới có tư cách kế thừa tự long nhất các bảo vật. Kế tiếp đạt được vô hình lệnh rồng cần sinh tồn trọn vẹn một tháng, kiềm giữ vô hình lệnh rồng mỗi ngày đều bạo lộ chính mình một lần vị trí, mỗi lần bạo lộ vị trí nửa canh giờ, mà đạt được vô hình lệnh rồng sẽ gặp đến sở hữu tất cả rồng đuổi giết, phàm là giết chết kiềm giữ vô hình lệnh rồng đều có thể đạt được tiến vào tự rồng hạch tâm động phủ tư cách. Đương nhiên nếu như ngươi tự cho là mình không địch lại, còn muốn mạng sống, cũng có thể đem trên tay vô hình lệnh buông tha cho, có thế chỉ cần buông tha cho một lần, tựu đại biểu ngươi triệt để đánh mất kế thừa tự rồng di sản tư cách. Dù cho ngươi lần nữa đạt được vô hình lệnh, cũng đem không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy vô hình lệnh tổng cộng có 1 vạn miếng, nó phân bố tại động phủ từng cái nơi hẻo lánh, xem các ngươi cái nào có vận khí tốt như vậy có thể tìm được tự rồng lưu lại vô hình lệnh. Dãy dụa A, sinh tồn A, chém giết A, chỉ có mạnh nhất rồng mới có thể đạt được tự rồng bảo tàng, tin tưởng tự rồng chỉ cần ngươi là thắng lợi cuối cùng người, ngươi sẽ đạt được cái thế giới này lớn nhất bảo tàng, cả đời đều hưởng dụng vô cùng tài bảo. Phịch một tiếng, nói xong những lời này, vô hình long tây áo đa thân ảnh lần nữa biến mất, nhưng là những lời này lại đưa tới toàn bộ di tích động phủ, sở hữu tất cả rồng cực lớn chấn động. Mà ngay cả động phủ bên ngoài đám cự long cũng là triệt để điên cuồng. Ôi trời ơi, cái này động phủ rõ ràng còn có hạch tâm động phủ, mà chúng ta tìm tòi địa phương, chỉ là bên ngoài mà thôi. Có rồng nghe được tin tức này về sau, lập tức khó có thể tin. Vô hình long tây áo đa rốt cuộc là nhiều giàu có a, chỉ là bên ngoài khu vực. Tự có xích huyết long thần thảo cùng ngộ đạo hoa như vậy đỉnh cấp thánh dược, nếu như là hạch tâm khu vực lời mà nói, như vậy đến tột cùng ẩn nấp rồi bao nhiêu chí bảo, căn bản không cách nào tưởng tượng. Có rồng cảm giác mình thân thể đều tại run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Nó cảm thấy cái kia vô hình long tây áo đa trên người tài bảo rất hiếm có làm cho người tức lộn ruột, chỉ cần là những ngày này chúng ở ngoại vi khu vực vơ vét bảo vật, cũng đủ để khiến chúng nó cả đời hưởng dụng vô cùng rồi. Nhưng này chỉ là bên ngoài khu vực, chỉ là vô hình long tây áo đa một bộ phận. Không có ý nghĩa, chính trâu mất sợi lông tài sản, đây là hạng gì điên cuồng, hạng gì làm rồng xung kích sự thật. Vô hình lệnh, nhất định phải liều mạng đạt được vô hình lệnh A, cái chỗ kia mới là vô hình long tây áo đa cả đời trân tàng bảo vật địa phương, đó mới là chân chân chính chính bảo tàng chi địa. Có rồng phát ra gào thét, con mắt đều đỏ. Là ai, đến tột cùng là ai vận khí như vậy nghịch thiên, rõ ràng đã nhận được đệ nhất mai vô hình lệnh. Có rồng khắp nơi tìm kiếm. Hy vọng tìm được cái thứ nhất đạt được vô hình lệnh rồng tung tích, do đó từ đối phương trên người cướp đoạt xuống, ở nơi này là lệnh bài đơn giản như vậy, căn bản là đi thông tài phú đại môn một quả cái chìa khóa. Cảm giác đến rồi, ta cảm giác đến đó kiềm giữ vô hình lệnh rồng vị trí cụ thể, tên kia tựa hồ là Vũ Thái Đấu. Đúng vào lúc này, có rồng rống to lên tiếng, bỗng nhiên tầm đó toàn bộ di tích rung rung, một cổ thần bí tin tức quán thâu đi vào ý thức của nó biển ở trong chỗ sâu, lúc này cái này di tích ngoài động phủ vây địa đồ xuất hiện tại trong ốc chính giữa. Mà Hạ Bình thân ảnh tung tích cũng hóa thành một cái quan điểm, xuất hiện tại đây di tích trên bản đồ, mặc kệ Hạ Bình chạy đi chỗ nào, cái này quan điểm đều như bóng với hình. Đồng thời Hạ Bình bộ dạng cùng đạt được vô hình lệnh tràn cảnh, cũng toàn bộ ở phía trên cho thấy ra, chi tiết không bỏ sót. Bà mẹ nó, rõ ràng lại là này Vũ Thái Đấu, hắn rốt cuộc là đi rồi bao nhiêu vận khí cứt chó a, rõ ràng liền vô hình lệnh đều bị hắn đạt được, cái này lão thiên gia là mắt mù rồi sao? Vừa rồi đạt được xích huyết long thần thảo, lại phải đến ngộ đạo hoa. Hiện tại còn được đến vô hình lệnh, chẳng lẽ hắn là vô hình long con trai của Tây Áo Đa sao? Thế nào cứ như vậy chiếu cố nó, quá không công bình. Một đám rồng đã biết kiềm giữ vô hình lệnh rồng thân phận thời điểm, phát hiện đối phương rõ ràng là Vũ Thái Đấu, chúng con mắt đều lục lên, nội tâm ghen ghét quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ha ha, vận khí tốt, chưa chắc là vận khí tốt. Có rồng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cái thứ nhất đạt được vô hình lệnh, cũng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. sở hữu tất cả rồng đều lựa chọn đuổi theo giết hắn nhâm bằng cái này vũ thái đấu càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi nhiều như vậy rồng đuổi giết hay sao? Hơn nữa có được vô hình lệnh rồng mỗi cách một ngày thời gian, đều có nửa cái canh giờ bạo lộ tung tích của mình, như vậy bạo lộ là không cách nào tránh khỏi đấy, chỉ cần cầm trong tay vô hình lệnh rồng đều gặp được. Nói cách khác cái này vũ thái đấu ẩn nấp hành tung năng lực triệt để phế đi, hắn sẽ bị chúng ta sở hữu tất cả rồng đều phát hiện, như vậy dù cho di tích diện tích lại đại, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào đi, nếu như hắn không buông bỏ vô hình lệnh, hắn nhất định phải chết. Nghe nói như thế, phần đông rồng cũng là vui lòng phục tùng. Nói không sai, cái này vũ thái đấu chết chắc rồi. Trên người hắn có xích huyết long thần thảo, ngộ đạo hoa, hiện tại lại phải đến rồi vô hình lệnh, quả thực tựu là cái di động bảo tàng, còn bại lộ vị trí, không cách nào ẩn nấp, như vậy ai cũng có thể đuổi theo giết hắn. Đi, đừng nói nhảm rồi, lập tức đuổi theo mau, làm thịt cái này vũ thái đấu, cướp đi trên người hắn sở hữu tất cả pháp bảo cùng vô hình lệnh. Nói không sai, trên người hắn hết thảy bảo vật đều là của ta, lúc này đây hắn rốt cuộc trốn không thoát. Phần đông rồng ngao ngao kêu to, hưng phấn không thôi, chúng cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình vị trí cụ thể, nguyên một đám đuổi giết đi lên. Mà lúc này đây, Hạ Bình cũng biết chính mình gặp phải rồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Cái này chết tiệt vô hình long tây áo đa. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, nếu như cái kia vô hình long tây áo đa xuất hiện ở cái địa phương này lời mà nói, hắn khẳng định xông đi lên tựu cho thằng này một quyền, đây quả thực là muốn hại chết người A, là hắn biết đạt được lệnh bài kia không có cái gì chuyện tốt. Vốn hắn có thể mượn nhờ chính mình ẩn nấp năng lực, tại di tích chung quanh phát đại tài, khắp nơi vơ vét bảo vật, cướp đoạt mặt khác cự long tài bảo, thời gian không biết nhiều khoái hoạt. Hiện tại tốt rồi, nhiều ra như vậy một quả vô hình lệnh, còn mỗi ngày bạo lộ tung tích của mình, cái này hắn còn thế nào trốn A, căn bản là không có cách nào trốn, chỉ có thể cùng mặt khác rồng cùng chết đến cùng. Đương nhiên lại để cho hắn buông tha cho cái này vô hình lệnh, ngoan ngoãn đem làm rùa đen rút đầu cũng là không thể nào đấy. Bởi vì hắn cũng cùng mặt khác cự long nghĩ cách đồng dạng, chỉ cần là bên ngoài khu vực tự giống như này nhiều kinh người bảo vật, như vậy tại hạch tâm khu vực đâu rồi, ẩn chứa bảo vật rốt cuộc là cỡ nào kinh người, đây quả thực là muốn đều không thể muốn. Cho nên, mặc kệ tình huống hiện tại rốt cuộc là cỡ nào hung hiểm, hắn đều muốn liều chết đánh cược một lần, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho vô hình lệnh. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể giết, ai dám đến đoạt đồ đạc của ta, vậy phải chết. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, hư không vặn vẹo, trên người tản mát ra từng đợt thái cổ minh thần khí tức. Lại qua một ngày. Lúc này thời điểm, đã có không ít rồng đã nhận được di tích nội đủ loại bảo vật, thậm chí là vô hình lệnh đều xuất hiện mười mấy hai mươi miếng, những này đạt được bảo vật cùng vô hình lệnh rồng tự nhiên cũng sẽ lọt vào mặt khác rồng đuổi giết. Dù cho chúng đều là đồng tộc rồng, nhưng là tại tuyệt thế cơ duyên phía dưới, thân bằng hảo hữu đều không có tình cảm có thế giảng, chớ đừng nói chi là mọi người chỉ là đồng tộc rồng, chém giết hết sức thảm thiết. Có thể coi là như thế, trong đó được chú ý nhất rồng vẫn là vũ thái đấu, dù sao vũ thái đấu trên người ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần thảo thật sự là quá mức trân quý, liền thái cổ long đều thèm nhỏ nước dãi. Thử hỏi chúng làm sao có thể dứt bỏ, không ít rồng y nguyên đang tìm kiếm vũ thái đấu tung tích, không chút nào buông tha cho. Ha ha, lại đã vô hình lệnh bạo lộ thời gian. Vũ thái đấu, quả nhiên vũ thái đấu tựu là ở cái địa phương này, rốt cuộc tìm được tiểu tử này. Cạc cạc. Cái này vũ thái đấu vừa vặn ngay tại chúng ta Kim Trúc Long phụ cận, xem hắn lần này còn có thế chạy đến địa phương nào đi. Lập tức bắt lấy tiểu tử này, ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn chạy. Thế nhưng mà tiêu diệt cái này vũ thái đấu về sau, cái kia ngộ đạo hoa, xích huyết long thần thảo, còn có vô hình lệnh có lẽ làm sao chia. Muốn nhiều như vậy làm gì, trước tiêu diệt tiểu tử này nói sao, không có tiêu diệt cái này vũ thái đấu, vậy thì cái gì lời nói cũng đừng nói. Phần đông Kim Trúc Long nghị luận nhau nhau, chúng bởi vì muốn đuổi giết vũ thái đấu. Cho nên tự tụ tập cùng một chỗ, tạo thành tạm thời đoàn đội, hơn nữa mỗi người thực lực thình lình đều đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có được thời không lĩnh vực. Chúng cơ hồ là chỗ này di tích mạnh nhất rồng một trong. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, chúng lập tức hướng phía Hạ Bình xuất hiện phương hướng bay đi, mà lúc này đây Hạ Bình nhưng lại dừng lại tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có chạy, hắn là cố ý đấy, đúng là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn cũng biết chính mình căn bản không có cách nào trốn. Ít nhất được chiến đấu nửa canh giờ, bằng không mà nói mặt khác rồng y nguyên có thể liên tục không ngừng tìm được hành tung của mình, trừ phi hắn buông tha cho vô hình lệnh. Quả nhiên là vũ thái đấu, thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa A. Tựu là tiểu tử này trên người có ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần thảo, còn có vô hình lệnh. Chém giết hắn, những này bảo vật tựu là thuộc về chúng ta, thật sự là quá tốt. Tiểu tử này có chút bổn sự, trước kia không ít rồng cũng từng đuổi giết hắn. Nhưng là đều vô thanh vô tức biến mất rồi, thậm chí liền thư cầu cứu tức đều không có biện pháp phát ra tới. Ha ha, chính là cận cổ rồng mà thôi, càng lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá ngươi băn khoăn được cũng không phải không có đạo lý, chúng ta đồng thời xuất thủ, đưa hắn diệt đi nói sau. Bọn này kim chúc long đằng đằng sát khí, theo trên người tuôn ra từng đợt mãnh liệt ác ý cùng sát ý, không chút nào che giấu, từ cổ chí kim chúng đều là ác long mà tồn tại, trời sinh tà ác, không quan tâm cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Thú vị, sắt thép rồng, nham thạch rồng, hoàng kim long, toản thạch long, thủy ngân rồng, thanh đồng long vân, vân, đợi một tí kim chúc long, các ngươi cũng muốn tới tìm ta phiền toái, xem ra các ngươi là muốn chết rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem những này đại danh đỉnh đỉnh kim chúc long, những này kim chúc long đều là do đặc thù kim loại vật chất cấu tạo mà thành, đều có được vật lý lực lượng cơ hồ không cách nào phá hư phòng ngự. Có thể nói, mỗi một đầu kim chúc long đều có được lấy mạnh nhất chiến đấu kỹ xảo cùng phòng ngự, có thể nói là giống như tường đồng vách sắt tồn tại, được xưng là cận chiến mạnh nhất giống một trong. Ngu xuẩn đồ vật, chính là một đầu cận cổ rồng cũng dám khiêu khích chúng ta kim chúc long, dù cho ngươi là thần thánh long hôm nay cũng phải chết ở cái địa phương này, xuất hiện đi, sắt thép tường thành. Trong nháy mắt, một đầu sắt thép long nổ quát một tiếng, nó trên người tràn ngập xuất cường đại sắt thép thời không lĩnh vực, phương viên ức vạn dặm không gian đều bao phủ lấp kính sắt thép tường thành, đem cái chỗ này triệt để bao vây lại. Vô số sắt thép nguyên tố hội tụ cùng một chỗ, ức vạn km sắt thép tường thành lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa bên trong ẩn chứa cường hoành thời không cấm chế, bình thường lực lượng căn bản không cách nào rung chuyển, đủ để phong thiên khóa. Đây là vì tránh cho Hạ Bình chạy trốn mà kiến tạo ra được sắt thép tường vây. Kim cương lao lung, đây là thế giới kiên cố nhất lao lung, xem ngươi còn thế nào trốn, khốn chết ở cái địa phương này, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa a. Toản Thạch Long cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy nó cũng cấu trúc thành lớp kính kim cương tường thành, cùng sắt thép tường thành hợp làm một thể, bốn phía đều bố trí cường đại cấm chế trận pháp, phong tỏa hết thảy, tạo thành cực lớn lao lung. Bất kể là sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể đơn giản từ nơi này lao lung chính giữa ly khai. Mà sắt thép rồng cùng Toản Thạch Long cũng là được xưng phòng ngự mạnh nhất cự long một trong, chúng kiến tạo lao lung, được vinh dự không cách nào dãy dụ ngục giam, dù cho vực sâu yêu ma bị giam giữ đi vào, cũng đừng muốn từ bên trong chạy trốn. Thụy Lạc A, nham thạch lưu tinh, lại để cho cái thế giới này hết thảy dơ bẩn đều hóa thành tro tàn. Chỉ thấy một đầu cực lớn nham thạch long nổ quát một tiếng, bầu trời chính giữa vô số thổ nguyên tố hội tụ thành cực lớn nham thạch, mỗi một khỏa nham thạch cũng như cùng tinh thần bình thường cực lớn, ngàn vạn khỏa. Thậm chí mỗi một khỏa nham thạch đều ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp, như là hàng tinh bình thường trầm trọng, rơi xuống dưới ra, đủ để hủy diệt một phen khu vực, một chiêu này phản phất có thể diệt thế. Thủy Ngân cùng vũ, chết tại đây Thủy Ngân thế giới cũng là ngươi vinh hạnh. Thủy Ngân rồng cười lạnh một tiếng, nó toàn thân tựa hồ biến thành Thủy Ngân bình thường thân hình, mỗi một giọt Thủy Ngân đều ẩn chứa mãnh liệt độc tính, có thể ăn mòn linh hồn, nếu như trung thượng một giọt, cũng như cùng trúng rồi nguyền rủa. Hơn nữa mỗi một giọt Thủy Ngân đều tựa như nhất nguyên trọng thủy bình thường trầm trọng. Trong khoảnh khắc, hư không ở trong chỗ sâu ức vạn khỏa Thủy Ngân giọt mưa rút xuống xuống, phô thiên cái địa, phản phất biến thành một mảnh dài hẹp Thủy Ngân xà, tạo thành siêu cấp đại trận, bao phủ đi qua, không chỗ có thể trốn. Đồng thao pháo, cái này một pháo có thế đục lỗ thế giới, ai có thể ngăn cản? Chỉ thấy Thanh Đồng Long đang tại chỗ, thân thể cao lớn công tác chuẩn bị lấy đồng thao chi lực, vô cùng vô tận năng lực hội tụ cùng một chỗ. Cái này đồng thao chi lực ẩn chứa phá ma, phá loại a các loại kỳ dị chi lực. Đã từng có đạt tới vô địch chi cảnh Thanh Đồng Long, một pháo đi qua, tự hủy diệt mấy chục cái đại thế giới. Tuy nhiên vị này đạt tới trung cổ cảnh giới Thanh Đồng Long không có như thế uy lực, nhưng là một kích này đồng thao pháo y nguyên có thể đuổi giết bất kỳ một cái nào cùng giai trung cổ rồng. Dù cho công kích như vậy, trong vòng một ngày chỉ có thể sử xuất ba lượt, có thế công kích như vậy cũng đủ làm cho vô số cự long sợ hãi không thôi, chư thiên vạn giới đều có vô số sinh linh sợ. Hoàng Kim kiếm trận, trầm mê tại tự rồng hoa lệ kiếm pháp phía dưới a. Hoàng Kim Long cạc cạc cười cười, nó vận chuyển trong cơ thể Hoàng Kim nguyên tố, trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện ức vạn chui Hoàng Kim ngưng tụ thành phi kiếm, mỗi một chui phi kiếm đều sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối, ẩn chứa các thời không mũi nhọn chi lực. Chỉ thấy ức vạn chui Hoàng Kim phi kiếm tạo thành cực lớn kiếm trận, ông ông tác hưởng, lẫn nhau tầm đó sinh ra thiên đạo cộng minh, tự hồ biến thành pháp tắc phá hư chi lực. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, tức vạn đạo Hoàng Kim phi kiếm đuổi giết đi qua, phô thiên cái địa, tự hồ muốn Hạ Bình thân thể đánh thành ong mật ổ, quanh đến nỗi ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô vũ dực. Đối mặt công kích như vậy, Hạ Bình thân hình lóe lên, phần lưng xuất hiện một đôi hư vô địa ngục kim ô vũ dực, ở trên mỗi một căn lông vũ đều do địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tự hồ ẩn chứa bổn nguyên pháp tắc chi lực, người bình thường mắt thường căn bản nhìn không tới như vậy hỏa diễm. phản phất là trong suốt. Giờ phút này trên người hắn nhiều chỗ như vậy một đôi cánh chim, tự hồ cả người đều dung nhập rồi thời không ở trong chỗ sâu, phản phất trốn vào rồi thứ nguyên bên ngoài giống như, thân thể chung quanh lưu chuyển lên cường đại pháp tắc chi lực. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình trên người tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, hơn nữa không gian lĩnh vực vận dụng, hắn tại đây chỗ không gian sinh ra thuấn di hiệu quả. Dù cho những này trung cổ rồng công kích, đủ để vặn vẹo thời không pháp tắc, tầm thường cận cổ rồng ý đồ sử dụng thuấn di lời mà nói, đều trong chăn đoạn, cường hành sử dụng lời mà nói, có thể sẽ rơi vào không gian loạn lưu trong đó, bị không gian phong bạo lực lượng tê liệt. Nhưng là trên người hắn địa ngục kim ô vũ dực không giống với, coi như là thân ở tại không gian loạn lưu trong đó, y nguyên có thể vuốt lên sở hữu tất cả loạn lưu, thông dong ở bất kỳ địa phương nào xuyên toa. Cái này phản phất là chí cao vô thượng thiên ngoại thiên vũ cánh, bao trùm hết thảy thời không. Ầm ầm. Một giây sau, những này kim trúc long công kích thoáng cái liền đã tới, quanh kích tại nguyên bản Hạ Bình chỗ địa phương, lập tức liền đem cái chỗ này nát bấy rồi, hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí liền một hạt tro bụi đều không tồn tại. Có thể tưởng tượng những này đạt tới trung cổ cảnh rồng rốt cuộc là kinh khủng bực nào, mỗi một đầu đều là nhân gian hung khí mà tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia vũ thái đấu đâu rồi, sẽ không chết à? Thủy Ngân Long thần biết đến chỗ radar quét hình, nhưng lại cảm giác không đến Hạ Bình tồn tại. Khẳng định chết rồi, đối mặt tự rồng hoa lệ công kích, tự không có rồng là bất tử đấy, đoán chừng là hóa thành tro tẩn đi à nha. Hoàng Kim Long cạc cạc cười to, đứng chắp tay, vẻ mặt cao ngạo. Tự rồng không có cảm giác đến cái này vũ thái đấu chút nào khí tức, tự hồ hư không tiêu thất trên thế giới này giống như, loại tình huống này rất cổ quái, căn cứ tin tức, nhưng hắn là có thế chống lại trung cổ rồng đấy, không có khả năng khinh địch như vậy chết đi, mọi người cần coi chừng. Thanh Đồng Long tỉnh táo nói, bởi vì công kích của nó số lần có hạn, cho nên mỗi lần xuất thủ đều là cực kỳ cẩn thận, nó cũng là bọn này rồng chính giữa cẩn thận nhất cẩn thận rồng, chưa bao giờ sẽ chủ quan. Đích thật là cổ quái, cái này rồng thế nhưng mà võ đạo giải thi đấu quán quân. Dù cho chỉ có cận cổ cảnh hậu kỳ, nhưng là cũng không có khả năng dễ dàng chết như vậy, khả năng tiểu tử này ẩn núp ở địa phương nào rồi, ta không có cảm giác đến hắn chết khí tức. Nham Thạch Rồng ồm ồm nói. Đừng lo lắng, tại tự rồng kim cương lao lung phía dưới, coi như là vực sâu thế giới thiên ma đều có thể vây khốn, nếu như cái này vũ thái đấu không chết, tự nhất định tại đây lao lung trong đó, không chỗ có thể trốn. Toản Thạch Long tự ngạo nói. Đợi một chút, coi chừng. Ta cảm giác đến hư không có một loại cổ quái quỷ dị linh hồn chấn động bóp méo cái này khoảng cách không. Bỗng nhiên tầm đó, sắt thép rồng nhịn không được quát to một tiếng. Đi vào giấc mộng a, tại mộng cảnh trong đó, các ngươi có thể đạt được vĩnh hằng, đạt được hết thảy, không gì làm không được. Phanh một tiếng, ở này nháy mắt, Hạ Bình thi triển địa ngục kim ô vũ dực theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu đi ra, hắn thừa dịp bọn này kim trúc long công kích hoàn tất, giờ phút này chính là nhất hư không thời khắc. Thừa dịp cái này nháy mắt, hắn thi triển linh hồn bí thuật, trang chu mộng điệp. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương viên 1000 năm ánh sáng thời không đều bóp méo, rơi vào rồi trang chu mộng cảnh thế giới trong đó, tự hồ phiến khu vực này ở vào rồi hư cùng thực tầm đó, sở hữu tất cả kim trúc long linh hồn đều bị cường hành lôi kéo đi vào mộng cảnh thế giới. Nguy rồi, đây là linh hồn bí thuật. Chạy, nhanh lên chạy, chúng ta là kim trúc long, linh hồn lực lượng nhỏ yếu, ngăn không được như vậy linh hồn bí thuật. Tên đáng chết. Trên tình báo như thế nào chưa nói hắn tinh thông linh hồn bí thuật, quá xấu rồi, hắn không phải võ đạo giải thi đấu quán quân, không phải đầu cơ bắp rồng sao? Nói đùa gì vậy? Bọn này kim trúc long sắc mặt đại biến, mặt xám như tro. Tuy nhiên chúng kim trúc long được xưng là long tộc kẻ cơ bắp, có thể nói là cận chiến vô địch, được xưng xe tăng mà tồn tại nhân vật gì lý hệ công kích cơ hồ đều có thể miễn dịch, tại chiến đấu chính giữa tuyệt đối sẽ không tử vong tồn tại. Nhưng là chúng cũng có nhược điểm, cái kia chính là linh hồn nhỏ yếu. Nếu đối mặt linh hồn công kích lời mà nói, cái kia linh hồn chấn động xuyên thấu vỏ kim loại, có thể dễ dàng giết chết chúng. Chúng cũng biết chính mình cái nhược điểm này, thời khắc coi chừng. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ thái đấu, không chỉ có là vật lộn năng lực cường đại, đồng thời cũng am hiểu linh hồn bí thuật, cái này đại đại vượt quá dự liệu của bọn nó. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, những này màu vàng rồng liền đối bên ngoài phát ra thư cầu cứu tức động tác đều làm không được. Cả đám đều rơi vào rồi trang chu mộng điệp thế giới chính giữa. Chúng thân thể cao lớn ngay ra như phỏng, trong mắt đã mất đi sở hữu tất cả ý thức, hiển nhiên đã triệt để ngất đi, không còn có bất luận cái gì chống cự chi lực. Mà chung quanh kim cương lao lung, còn có sắt thép lao lung, bởi vì không có Toản Thạch Long cùng sắt thép rồng điều khiển, cũng ầm ầm sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, những này kim trúc long đều là thuộc về của ta. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức sử xuất lục đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.